Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 64, kinh cức cốc câu cá giải thi đấu. Canh 1, cỡ trung chiến dịch, kinh cức cốc câu cá giải thi đấu địa điểm, bảo tàng vịnh một chỗ chiến dịch miêu tả, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Tại Azeroth, mỗi qua một đoạn thời gian, kinh cức cốc bảo tàng vịnh sẽ như kỳ cử hành một hồi long trọng câu cá giải thi đấu. Vô số câu cá chúng đại sư ở chỗ này thu hoạch đại sư vinh dự cùng với làm lòng người động phần. Thưởng, nếu như ngươi lưỡi câu kỹ đầy đủ tinh xảo, thân thủ đầy đủ nhanh nhẹn, như vậy này chính là ngươi không để cho bỏ qua thịnh hội. Với tư cách là chỉ định sinh hoạt hướng chiến dịch, tuy kinh cức cốc câu cá giải thi đấu cảnh tượng là nằm ở Azeroth nguy hiểm vị diện, thế nhưng chiến dịch cảnh tượng bên trong là sẽ không tồn tại địch nhân. Cỡ trung chiến dịch trước mắt lớn nhất dừng lại thời gian là 10 thiên. Hơn nữa cùng địa cầu thời gian trôi qua tỷ lệ cũng đủ lớn. Rất phù hợp dịch thu nhu cầu, mà dịch thu cũng vì này trả giá 500 mai tổng võng kim tệ giá lớn. So với chiến đấu hình chiến dịch cảnh tượng vé vào cửa, sinh hoạt hướng chiến dịch cảnh tượng vé vào cửa muốn đắt đỏ nhiều lắm. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như không có vé vào cửa giảm phân nửa phúc lợi, chính mình có tiêu tốn 1.000 mai tổng võng tai tệ. Nghĩ như vậy nghĩ, dịch thu đột nhiên cảm thấy chính mình còn giống như lợi nhuận 500 mai tổng võng tai tệ. Tựa hồ không có cái gì tật xấu. Hôm nay là hiếm thấy mưa dầm thiên, to như hạt đậu hạt mưa không ngừng từ phía trên thượng rơi xuống, đánh vào trên đá ngầm phát ra đùng đùng, sao không rớt, thanh âm, mây đen rậm rạp, xa xa trên mặt biển tựa hồ ẩn có lôi đình hiển hiện. Lờ mờ dưới mặt biển thỉnh thoảng có bí hiểm to lớn bóng đen hiển hiện. Dịch thu bàn ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, nơi này đã là cảnh tượng biên giới. Này khối đá ngầm địa thế tương đối cao, đại khái chỉ có tại thủy triều thời điểm mới có thể bị bao phủ. Tại dịch thu lúc mới tới sau phía trên trả lại còn sót lại một ít thủy triều lưu lại tiểu sinh vật. Đương nhiên bởi vì mưa to, hiện tại đã đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có chút hiện ra thanh sắc đá ngầm tại màn mưa bên trong trầm mặc. Một đạo kình thiên màn sáng đem không thể xem hỗn độn ngăn cản bên ngoài. Phụ cận một gia hải khẩu từ trong hư không không ngừng hiện lên âm trầm mà chọc giận bọt nước. Dịch thu sở ngồi xếp bằng kia khối đá ngầm chính là tại cái này nhập hải khẩu phụ cận. Đây là phụ cận duy nhất một chỗ không sẽ phải chịu sóng biển cọ rửa bằng phẳng khu vực. Bên cạnh không biết sâu cạn rãnh biển bên trong mạch nước ngầm tuôn động, mãnh liệt dòng chảy xiết bên trong thỉnh thoảng còn có đá vụn các loại vật lẫn lộn bị lao ra. Nhìn lên không giống như là câu cá nơi tốt. Dịch thu cân nhắc đám kia cầm lấy cần câu những người dự thi chắc có lẽ không chay qua bên này. Mà sự thật cũng chứng minh, tại đi qua trong 9 ngày một mực không có ai qua tới quấy rầy hắn. Kịch liệt tê dại để cho dịch thu cau mày. Hắn gần như không thể bảo trì minh tưởng trạng thái. Mưa thấm ướt hắn quần áo. Nhưng dịch thu ngoảnh mặt làm ngơ. Thời gian đã qua cửu thiên. Hắn bên phải bờ vai khua lên một cái túi lớn. Dịch thu có thể mơ hồ có thể cảm nhận được một mảnh tân thủ cánh tay đang ở bên trong sinh thành. Minh tưởng có thể khiến cho dịch thu có thể chống cự cánh tay sinh thành thời điểm khó có thể làm cho người chịu được tê dại, nhưng điều này cũng làm cho dịch thu tinh thần tiêu hao có càng thêm nhanh chóng. Này trong 9 ngày dịch thu không biết mê man đi qua bao nhiêu lần. Mỗi lần mê man đi qua thời điểm đều là khiến dịch thu cảm thấy vui mừng thời điểm. Có thể chống cự cánh tay đứt đau khổ tráng hán, lại không nhất định có thể chịu được đau răng dày vò. Trời mưa có càng lớn, tanh ẩm ướt gió biển cắn nuốt trên mặt đất cuối cùng nhiệt lượng. 15 thể chất còn có bách bệnh bất xâm kỹ năng, khiến cho dịch thu có thể hoàn toàn không thấy những hoàn cảnh này quấy nhiễu. cánh tay sinh thành còn thừa thời gian 37 phút đồng hồ. Võng Mạc Thượng đổi mới suất mới nhất thời gian nhắc nhở tin tức. Dịch Thu Lườm Nhất Nhãn kế tục tục ý đồ tiến nhập minh tưởng trạng thái. Nhưng càng ngày càng mãnh liệt tê dại làm cho Dịch Thu ý nghĩ thất bại. Hắn phát hiện hắn căn bản không thể lại tiến nhập minh tưởng trạng thái. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Dịch Thu đột nhiên rất vui mừng chính mình là võ tăng. Bởi vì nếu như không có tâm như chỉ thủy hiệu quả, Dịch Thu tuyệt không sẽ cảm thấy hắn có thể kiên trì hạ xuống. Ngơ ngơ ngác ngác, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tạp ba, đột nhiên, Dịch Thu trong cơ thể truyền ra một tiếng giòn vang. Dịch Thu đột nhiên cảm thấy bên phải nơi bả vai tê dại đình chỉ. Sau đó một cỗ to lớn xé rách cảm giác từ bên phải nơi bả vai truyền đến. Dịch Thu toàn bộ tay phải đều hãm vào không cảm giác không khống chế được trạng thái. To lớn đau đớn để cho Dịch Thu thân thể không ngừng run rẩy. Đây là trong cơ thể thần kinh tại hướng nhân thể cho thấy đã đạt tới trên sự kích thích hạn. Phốp, Dịch Thu nơi bả vai bánh bao đột nhiên nổ bể ra. Thịt nát bắn tung tóe, huyết nhục mơ hồ. Nhưng Dịch Thu lúc này đã không có lại cảm nhận được mãnh liệt hơn thống khổ. Ngược lại cái kia bắt đầu vốn đã mất đi liên hệ cánh tay phải hiện tại bắt đầu chậm rãi có chi giác. Mà đúng lúc này, một đôi mới tinh cánh tay từ Dịch Thu dưới cánh tay phải phương vươn ra. Cánh tay sinh thành hoàn tất, sáu tay huyết mạch năng lực đổi mới cánh tay tin tức là 1, 6. Dịch Thu Võng Mạc Thượng đổi mới suất lục sắc tin tức. Dịch Thu không để ý đến, bởi vì hắn đang say đắm ở một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Đó chính là có được đệ kẻ cắp cánh tay. Đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Nhân loại vững chắc có thân thể ký ức đang không ngừng báo cho Dịch Thu. Hắn chỉ có hai cái cánh tay cùng với như thế nào sử dụng hai cái cánh tay. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn kết nối nhập thân thể thần kinh hệ thống đệ kẻ cắp cánh tay. Cùng với huyết mạch năng lực truyền thừa tin tức lại báo cho Dịch Thu. Hắn hiện tại đã có 3 cái cánh tay. Đồng thời hắn có thể sử dụng hảo chúng. Dịch Thu khống chế này hoàn toàn mới cánh tay thả tại trước mắt mình. Màu da rất trắng, ôn hòa thu tất cả thân thể màu da so sánh hiển lộ rất đột ngột. Dịch Thu có chút lảo đảo địa đứng dậy, sau đó đi đến bờ biển. Âm trầm mà mãnh liệt mặt biển cũng không phải cỡ nào phù hợp tấm gương. Thế nhưng Dịch Thu vẫn có thể từ từ trông được từ mình mơ hồ bộ dáng. Ở bên phải dưới bờ vai phương, nhiều một mảnh hoàn toàn mới cánh tay. Cánh tay sinh trưởng vị trí đã lấy kinh người tốc độ khép lại. Nhưng lúc trước bánh bao còn sót lại mảnh vỡ trả lại hồ ở phía trên. Dịch Thu lấy tay nâng một ít nước biển, lau rửa cánh tay sinh trưởng bộ vị. Cầm giữ có một cái tân thủ cánh tay là một loại mới tinh thể nghiệm. Dịch Thu khống chế cái cánh tay này nắm tay sau đó buông ra. Như đạt được một cái món đồ chơi mới đồng dạng. Dịch Thu khống chế này mới tinh cánh tay làm lấy các loại động tác. Cuối cùng, hưng phấn đi qua, mỏi mệt cùng ủ rũ lại lần nữa vọt tới. Dịch Thu khống chế này tân thủ cánh tay sờ sờ đầu chọc. Sau đó lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Có hay không rời khỏi chiến dịch? Xin chú ý ngươi chưa đạt tới nhiệm vụ đánh giá tiêu chuẩn. Vâng, đang tại kết toán chiến dịch. Ban thưởng, câu cá giải thi đấu đệ nhất danh không đạt thành. Không đạt tới nhiệm vụ đánh giá tiêu chuẩn. Câu cá giải thi đấu tên thứ hai không đạt thành. Không đạt tới nhiệm vụ đánh giá tiêu chuẩn. Chiến dịch cho điểm chấm dứt. Đăng tải rời khỏi chiến dịch. Rời khỏi chiến dịch thành công. Quen thuộc mê muội cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.